Bụi trong ngực, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạnh phúc là thứ gì đó mà chúng ta cần trân trọng có phải không anh? Tôi hy vọng A sẽ mãi mãi yêu tôi, có lẽ đó chính là sự ích kỷ của một đứa mới yêu như tôi. Sáng hôm sau mở mắt, điều đầu tiên tôi cảm nhận đó chính là hơi thở và nhịp đập tim anh đang ở ngay cạnh tôi. Tôi mở mắt nhìn anh 5P, muốn được ngắm kỹ anh với gương mặt đàn ông và đôi môi đỏ như con gái. Anh mở mắt, dậy rồi à, mệt không? A xoa tóc tôi, roi lai hôn môi tôi. Hơi hơi thôi. A này hát cua, anh nói vậy vì cô ta sẽ nghĩ ca tốt về anh đấy. Kệ đi, A ca quy tầm ai ngoài em. Nhưng A bế cô ta rồi còn ở chung phòng nữa còn gì. Ngốc ạ, A coi cô ta là bạn và ca, có chuyện cô ta ngủ chung phòng với anh còn chuyện bế anh là một quý ông khi phụ nữ yếu đuối, A ca thề bỏ lơ đi si. A ta cười, phải rồi, quý ông cơ đấy. Tôi chẹp chẹp thắng lẳng đi xuống dưới mặc áo choàng. Em có muốn tắm chung không? Tôi ném gối vào thắng. A ta đi tắm và tôi ngồi nhìn ra bên ngoài. A có mọi thứ nhưng tại sao em vẫn thấy anh cô đơn vậy? Tôi bỏ túi đồ hát cua đi mua ra. Tôi có mua cho thắng một chiếc áo phông màu hồng và tôi cũng vậy. Hát cua mình ca hiểu sao vào mua áo đôi. Tôi đặt chiếc áo lên bàn và cười tủm. Anh ta đi ra lau lau đầu rồi nhìn thấy chiếc áo trên bàn. Gì vậy? A bỏ ra đi. A ta cầm lên. A ca hiểu. Ngu thế chứ nị. E mua cái này để tặng anh đấy, đẹp ca. A ca mặc áo phông bao giờ, nhất lại là màu hồng nữa. A ta cười r đặt chiếc áo xuống. A thử mặc hơn này đi, mặc sơ mi mãi ca chán sao? E cũng mua một chiếc áo màu hồng này nữa này, áo đôi. Tôi cười. Vậy e thích áo đôi, A sẽ bảo người may sơ mi trắng cho em hay em mặc màu đen? A chẳng hiểu gì cả. Tôi xị mặt ra đi vào toilet. Đúng là bảo thích mặc áo đôi lại bảo đi may đồ giống anh nữa thì nói chuyện gì nữa, A ta ca hiểu tâm ý của mình gì cả. Tắm xong tôi đi ra thấy A ta đã xuống dưới nhà. A ca mặc thì tôi mặc. Xuống dưới thấy A ta đang ăn sáng. Linda, chào e, hạnh ngủ ngon ca em. Linda cứ cười tủm, ngon lắm chị. Tôi nháy mắt và cười tươi. Tôi ngồi xuống, A ta bỏ báo ra thấy đang mặc áo hồng mà tôi mua. Tôi vui tí sặc sữa. Người làm đều xì xào, có vẻ cậu chủ của họ lần đầu tiên mặc áo phông trăng. Em ăn đi, ăn xong A sẽ đưa em đi chơi đi si ca. A ta cười. Được thôi, em thích đi nhiều nơi lắm. Cụ thể đi, đi khu vui chơi hay đi viện Hải Dương hay đi xem hổ khỉ? A ta xua xua tay. Thôi những chỗ ý A ca đi đâu. Vậy A muốn đi đâu? Đi đánh gâu đi, A sẽ dạy e. Không, tôi đôi co. Linda cứ nhìn chúng tôi cười. A ca đi e đi 1 mét cũng đi si. Dù cả VKCK hoa đi nhé, hơn nay ngày nghỉ mà. Úc tùy em. Tôi gọi A trai ca đi si và gọi rủ hoa đi chơi. Thắng vừa ra cửa thì mấy người của anh ta nhìn A ta cười. A ta ngại đi thẳng vào xe. Chúng tôi đến đón VKCK hoa. Thấy VKCK tôi hoa nhí nhảnh. Sao bảo bỏ cơ mà. Úc thì định tính thế nhưng có lẽ khó. Tôi nhìn hoa cười. Đầu tiên chúng tôi đi tham quan bảo tàng. Sau đó đi sở thú và chơi trò chơi. Để cho tôi thoải mái nhất, thắng đã rút bớt vệ sĩ và thoải mái dắt tay tôi đi. E muốn chơi gì? E muốn chơi ngựa quay. Từ bé e muốn đờ si đi một lần n, có lẽ lớn thế này KB họ cho ngồi ca. A ta cười nhẹ. Ơ hoa đâu r anh. Vừa dắt nhau đi đâu đó rồi nói là một tiếng nữa quay lại chỗ này. Chà, từ sau hôm anh ốm đây là lần đầu tiên thấy tóc A xõa mái đấy, toàn hất bóng mượt thôi, điệu lắm. A ta cười to, chấm, e ca thích thế à, ca phải, nhưng khi đó A lạnh lùng kiểu gì đó e khó tả lắm, trông hung dữ nữa. Tôi kéo tay thắng đi, em đều nhìn A ta, đàn ông gì mà trắng như con gái. Lại còn cao nữa, thắng đỡ tôi lên ngựa xoay. A ca chơi sao, ca anh ca chơi, A sẽ ở đây nhìn em. A ta cười nụ cười thật ấm áp, xe xoay xoay. Cứ vòng qua thắng tôi lại vẫy tay cười cười và thắng cũng vậy, nhưng có vẻ gì đó khiến A ta đang khó chịu. A ta bỏ thuốc ra châm rồi hút. Hết trò chơi tôi đi xuống thì ca thấy thắng đâu, tin nhắn máy tôi reo lên. cứ đi như BT và có thấy anh thì coi như ca quen. Tôi đi loanh quanh như bình thường, tại sao vậy nhỉ? Linda đi gần tôi nhưng cũng như ra vẻ cây bi tôi. Họ đang bảo vệ tôi sao? Đi một đoạn thấy một đứa bé khoảng 3 tuổi như đang lạc mẹ, tôi ngó xung quanh ca thấy mẹ bé đâu. Tôi ôm bé, con bị lạc mẹ à, mẹ con tên gì? Mẹ Duyên, ngoan tốt lắm, giờ cô đưa con đi ra chỗ kia để tìm mẹ con nhé. Tôi bế bé lên đi, chắc mẹ con đang lo lắm sao lại để lạc con tê này cơ chứ. Người vào khu vui chơi mỗi lúc một đông, họ xô đẩy vào người tôi. Mỗi lúc bế đứa bé tôi lại ôm để cho Ngetea Kava vào. Lên đến bàn tổ chức tôi nói, chị ơi bé này bị lạc mẹ. Mẹ bé tên Duyên, phiền chị cho loa thông báo dùm. Tôi đứng cùng bé thông báo DC10P rồi N chưa có ai. Tôi dắt bé ra ngồi rồi mua xúc xích cho ăn thì thấy bé chỉ. Mẹ kia, tôi nhìn theo hướng bé chỉ, mẹ bé đang bị một nanogam đàn ông dùng vũ lực lôi đi. Đúng mẹ con không? Mẹ Duyên, đứa bé vẫn chỉ. Tôi dắt bé chạy theo. Người đàn ông lôi mẹ bé ra gần khu vệ sinh. Tôi thấy tát bôm bốp vào mặt mẹ bé. Tôi hoảng bịt mắt bé lại. Và tiến lại gần. Chị gì ơi đấy là. Chị ý nhìn thấy đứa bé thì kéo mạnh. Cảm ơn cô. Thằng bé chạy linh tinh rồi. Tôi thấy mặt chị ta N vết thâm như bị đấm. À vâng, chị chú ý đừng để bé bị lạc nhé, kẻ xấu giờ nhiều lắm. Tôi quay đi thì đứa bé tóm tay tôi nhìn như sợ sệt đi eo gì đó. Ưng đàn ông kia lại tát vào mặt mẹ bé mặc cho em N đang nhìn. Tôi quay đi vì biết đó là VC gia đình. N thấy đứa bé khóc thét lên, tôi quay lại. Thì thấy mẹ bé đang ôm, còn Ata đang dùng chân đá vào mặt và đá cả bé con. Này chú gì ơi, sao lại bạo hành với phụ nữ nở vai? Ông ta quay sang nhìn tôi versus hai cánh tay xăm trổ nên tôi cũng hơi sợ. VC của mày à, cút. Ưng phụ nữ ôm đứa bé và lắc đầu ý nói tôi đừng đi. Cây PVC của cháu N hiện nay VC bạo hành phụ nữ đang DC bảo vệ chú có thể bị đi tù đấy. Bảo thằng nào đến mà bắt tao đang dạy vợ con. Tránh ra. Tôi đứng TAC mắt che. Cô gì ơi, Ata chỉ là dượng của bé thôi, tôi chót dại lấy anh ta. Hôm nay cuối tuần tôi cho con đi chơi mà anh ta bảo ca xin phép rồi đủ thứ. Ata đánh thằng bé rất N lần rồi, nó còn bé mà. Chị ý khóc, tôi kéo tay áo bé lên nhìn thấy N vết quật, tôi ôm mồm. Chú phải bị pháp luật trừng trị thích đáng. Đàn ông có giỏi ra x roi kiếm tiền chứ KP ở nhà dùng bạo lực versus VK con. Ông ta giơ tay định tát tôi. Thì Linda đá một phát vào mắt hắn ngã quay ra. Chị ý như A Hùng cứu mỹ nhân. Hạnh ca sao chứ? À e ca sao? N ông ta đánh thằng bé chị ạ vì ông ta KP bố ruột. Chị ý xông vào xoay ưng đá cho mấy cái vào mặt nữa. Oà chị ý thật giỏi. Ghét nhất thể loại này, chị cực ghét. Chị ý cười. Ưng đàn ông đó đi ra ngoài chỉ trỏ. Chờ đấy, tao ca thích đánh đàn bà. Sĩ diện, tôi quay lại bảo, chị và bé hãy bỏ ưng đàn ông đó đi, Ata ca xứng. Ca bỏ đi CE à, Ata toàn dọa gờ yêu ta ết chị nếu chị bỏ đi. Lát cây bi thế nào đây? Đứa bé sợ nắm tay tôi. Linda, mạnh mẽ lên mới giải quyết được. Tôi có căn nhà ca ở, chị và bé qua đó ở, nếu lâu dài thì gửi tiền cho tôi hàng tháng là DC. Còn nữa, chị đang làm gì? Tôi làm giáo viên cấp 1, thế mà lại lấy loại ý, BS sống cuộc sống của hai mẹ con đi. Họ cảm ơn chúng tôi rối rít, Linda trao đổi số và đưa họ ra taxi. Đứa bé nhìn tôi vẫy vẫy rồi cười. Tôi thấy như vừa làm DC một VC gì đó có ích, tôi ôm vai Linda. Chị chính là mỹ nhân anh hùng tái thế. Sao chị lại cho mẹ con họ ở mà ca hỏi thêm có lý do gì ca, chị cũng từng là đứa trẻ bị bạo hành. Chị gặp cậu Thắng 7 năm trước. Hôm đó chị còn ăn cắp đồ trong phòng của cậu ta. Chấm, thật sao? Rồi sao chị? Rồi bị bắt chị KB là chị lại vào đúng phòng ông trùm vì chị chỉ biết CP có một nanogam dầu có đến nghỉ dưỡng ở khu resort đó nên nằm chờ sẵn, nếu biết là ông trùm thì cho tiền chị cũng ca dám. Rồi cậu chủ đến và khi đóng cửa phòng vào cậu ý nói làm chị nhớ mãi. Ra đi cô là ai? Chị BC ra và ca ngờ lại gặp một nanogam trẻ tuổi mà khác hẳn versus N thanh niên khác cậu ta với khuôn mặt như nói sẽ KBS cười vậy. Chị xông ra dí dao vào anh ta. Có tiền không đưa tiền đây. A ta bình thản cởi áo từng cúc một và ca có vẻ sợ xê. Tôi là ai chứ vào đây chắc chắn là ân có tiền. Lúc đó chị luôn cuống sờ túi quần anh ta thì A ta bẻ tay chị. Bên ngoài nghe tiếng chị kêu nên vào. Cô cướp nhầm người R. N rồi cậu thắng cho chị đi khi đó chị gần 30 R mà toàn đi ăn trộm. Ra cửa vệ sĩ của cậu ý định tóm tôi thì cậu ý ngăn. Cho cô ta đi. Và rồi sau đó tôi ra đến cửa thì ngất vì đói. A Minh lái xe BS đã cứu chị rồi cho chị đi học võ và xin vào đây để chị có ngày hơn nay. Cuộc đời chị bố lấy vi cây đằng bố mẹ thì lấy CK dượng suốt ngày bạo hành nên chị hiểu trong mắt đứa bé đó rất giống chị ngày nào. Tôi ôm vai Linda. Qua rồi chị đừng buồn nhé, cuộc sống ca phụ người mà sao chị và A Minh ca kết hôn đi. Cũng tính rồi N mà lão ý và chị hay cãi nhau lắm. Tôi cười. Lại giống E rồi. Mà 7 năm TAC thì chị chắc biết trinh nghi cụ A thắng chứ. Chị ý ấp úng lảng đi. Đi thôi cậu thắng nói E và chị đi taxi về bình thường. Vâng A ý lại có VCG hả chi? Hôm nay vệ sĩ cậu thắng nói đứng cách 1 km và rút bớt người nên có ưng đang theo chúng ta nên cứ tự nhiên đi e như kiểu đi chơi BT Joy về ý. Ra đến đường xe taxi chưa vẫy thì có xe đứng sẵn rồi. Tôi lên xe, thì có ưng kéo Linda lại rồi đóng cửa xe. Xe phong đi luôn. Kỳ lạ, người lái xe này rất lạ và cứ đi. Chú tài xế này, cháu chưa nói đi đâu sao chú ca hỏi vậy? Nhìn qua gương ánh mắt rất sắc. À cô muốn đi đâu? Cháu đến đại học y nhé. Ông ta đi rồi rẽ vào DC vắng. Tiếc là hôm nay ca đến DC đâu. Ông ta lấy khăn tay bịt mồm tôi và tôi ngất. Mê man tôi choàng tỉnh một căn phòng màu tím khá đẹp. Đây là đâu? Tôi ca nhúc nhích nổi người. Ồ em dâu e tỉnh rồi à, nghe tiếng A trai thắng. Tôi mở mắt NK động đậy được. A ta ngồi cạnh giường rất từ tốn nhẹ nhàng. E ngồi đi si ca dậy ăn đi e yếu quá nên ngất đi đấy. Ca đúng sao tôi lại ở đây. Ưng đàn ông lái xe đó đã làm tôi ngất đi. A ta vỗ tay. XL nhé A phải làm TNA mới mời em tới nhà A chơi DC chứ EDC bảo vệ quá mà. Tôi muốn về. Tôi ca có gì muốn nói versus anh. Kìa A mời E ở lại đây chơi mà. Căn phòng này của bạn gái anh đấy cô ý rất thích màu tím. Cô ý đâu tôi nên về TAC khi cô ý về. Sao EK hỏi bạn trai em? À CK sắp cưới chứ nhỉ A còn sắp có cháu rồi. A ta cười nhạt. Tôi ca hiểu A nói gì. Vừa nói xong thì thấy Vi đi ra. À A quên A tên Tùng A trai thắng và nhờ có cô gái này A đã biết cô gái bên cạnh em trai yêu dấu là ai. A ta hôn tay Vi. Vi, khéo nhỉ ca hiểu sao lại gặp rồi. Hôm nay đi chơi vui chứ. Chị rất giống versus câu nói mà ưng đời hay nói. Ca ăn DC đạp đổ. Tôi khinh, khá khen cá tính lắm. Cô ta tát tôi A trai thắng gàn. Chuyện cá nhân của cô đừng ảnh hưởng đến VC của tôi. Đúng là đàn bà. Vi, à quên A thắng giờ này còn ca đến tìm cô. Biết vì sao ca, vì A ta vốn coi cô như một thứ để thay thế. A Tùng e có nên nói cho cô ta ca nhỉ? Tùy em, A ta rót rượu họ cạn ly. Để tôi kể cho cô nghe về cái thứ mà cô tin đó là tình yêu nhé. 7 năm trước thắng ưng đàn ông mà cô gái nào cũng ước ao. Cô ta tu rượu, tình cờ trong một lần bị chém đã gặp trinh một cô SVDSI mới ra trường đang trực bệnh viện giống như cô vậy. Cô ta đã cứu anh ta và họ yêu nhau. Tôi vã mồ hôi và nắm chặt áo. Nhưng rồi A ta lăng nhăng yêu đương versus các diễn viên hay dàn sao hạng A khiến cô bạn gái đợi chờ mòn mỏi ngày này qua ngày khác. A ta về với tình trạng say rượu rồi một ngày anh ta ngủ versus cô gái khác và Trinh nhìn thấy. Cô ta ấm ức và rồi bị những ân ganh ghét với thắng biết mặt và rồi họ cho cô ta uống một cốc rượu và mãi mãi ca tỉnh. Sau khi cô ta chết A ta như phát điên có vẻ như anh ta rất yêu cô gái đó. Tớ y nhớ tới lời Thắng nói rất yêu cô gái đó. Và chỉ một thời gian A ta đã yêu N cô gái khác, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định. Trong lòng cậu ta rất yêu Trinh và cô chỉ là kẻ thay thế. Ca đúng, chị nói dối. Tôi ca tin. Tất nhiên cô ca tin N tôi là bạn thân Trinh. Tôi biết chuyện Trinh yêu A ta kể từ ngày tôi còn chưa NC vs Thắng lần nào. Tôi BC xuống giường. TV bật lên, đó là hình ảnh Thắng và Trinh đang chạy ở bãi biển. Hãy xem và nhìn anh ta yêu ai hơn đi. Tôi mời cô đến đây KP hại cô mà đang giúp cô đấy. Tiếng Thắng cầm máy quay. Trinh em quay lại đây. Đúng R đẹp lắm. Tôi nín nhịn, đó là quá khứ ca đúng tôi KP ân thay thế. Rồi đến đoạn quay Trinh đang khám cho bệnh nhân. Em xong rồi đây. Chờ e chút. Cô ta cười rất trong sáng. Tiếp đến đoạn họ nằm ôm nhau trên bãi cát. A Thắng này, nếu có một ngày em xa anh, A sẽ thế nào? A sẽ yêu ân khác. Cô gái đó đánh Thắng, A ta cầm tay. A đùa thôi. Hình ảnh đó cứ len lỏi trong tim tôi. Tôi thở mạnh để ca đi si khóc ca có gì. Và họ trao nhau nụ hôn dưới ánh bình minh. Tôi ôm mồm. R nói. Đó là quá khứ tôi ca quy trông. Vậy sao? Đoạn băng này tôi lấy trộm trong phòng sách A ta đấy. Cô về xem tầng sách thứ ba từ dưới lên, kéo mạnh ra đó là cả album của Trinh. A ta chưa một ngày quên Trinh bới vì đó là ân A ta yêu. Bọn họ vào gọi Tùng. A Tùng mấy tên ở ngoài bị đánh thương hết rồi, cậu Thắng đang đi vào và rất ca vui vẻ gì đâu ạ Tùng. A bảo em rồi đây KP, lúc đúng là lũ đàn bà. Nó điên lên ăn cắm hết đấy, rút thôi đi cửa sau nhanh lên. A ta kéo Vi đi. Còn tôi ngồi lại nhìn hình ảnh họ quay và cười nói. Ca sao hết, đó là quá khứ, ai chẳng yêu A ta 30 rồi. Cô ta học y giống mình, tình cờ thôi, tất cả tình cờ. Tôi ôm đầu ngồi co ro trên giường. Người của Thắng tràn vào. Thắng thấy tôi liền lao đến ôm. Ca sao chứ? AXLA sẽ ca để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Rồi A ta nghe thấy tiếng trên màn hình rồi quay ra. A ta ngẩn người đương nhìn rồi nhăn mặt. Anh ta tiến tới chỗ TV và sờ lên khuôn mặt Trinh. NC mắt A ta rơi lã chã. Đó là lần đầu tôi thấy A ta khóc. Tôi thật sự sốc, A ta đứng ôm tim và đang rơi NC mắt vì ân con gái anh ta đã từng yêu. Một nanogram đối versus A ta rất sâu nặng, và đó KP là những giọt NC mắt dành cho tôi. Ca đúng đó là quá khứ. Thư ký mau cắt toàn bộ viện trợ của CTI mẹ đối versus NCTI con của Tùng, đánh sập hết đi. A ta gào lên. Tôi đứng dậy nhìn anh ta và chỉ. Em ca gen versus ân đã mất, hay mà người gọi là nghi cụ e chỉ muốn hỏi anh. Anh còn yêu chị kia đúng ca? A ta đứng ca tiao. Ca sao, đó là mối tình đầu và e chỉ muốn hỏi anh, cô gái đó cũng học y và đã từng cứu anh đúng ca? Đúng. A ta tiao tôi versus khuôn mặt lạnh tanh. Và em có thể hỏi anh một câu nữa đi CK, A coi em là người thay thế hay là anh yêu em? Câu hỏi này nhất định A phải tiao em. Linda kéo tay tôi. Tôi gạt. E rất giống Trinh ở nét thơ ngây. Tôi rơi NC mắt, R giơ tay. AK cần nói nữa. E biết câu TAL rồi. E mệt rồi về thôi. Chị Huệ nói đúng, e chưa biết hỏi anh ta và câu TAL đau hơn đó chính là em là ân thay thế một nanogram để A ta xả nỗi nhớ với nghi cũ. Tôi đi ra xe ngồi và ca nói câu gì? Chấm. A ta cũng vậy ca, ai nói câu gì cho tới khi về tới nhà? Tôi đi lên phòng sách của anh ta và kéo tủ sách thứ ba ra. Một ngăn chứa đầy ảnh của Trinh, nhật ký họ viết cho nhau và N bức thư tình hai người viết tay. Một dòng chữ mà tôi sẽ mãi mãi ca quên. Anh yêu em Trinh ạ. Anh sẽ mãi mãi khắc sâu tên em vào tim. Bức ảnh họ hôn nhau kèm bên cạnh. Còn cô gái có đáp trả. E cũng yêu anh Thắng ạ. E luôn muốn mỗi buổi sáng thức dậy đi CA ôm vào lòng và đi CA hôn, đó là HP của em. Tôi thấy tim thật khó thở. Tôi hít sâu rồi Thắng đi vào thấy tôi đang cầm đọc. A ta chạy ra quát tôi. Ai cho E động vào đồ của anh? Tôi cười và khóc. Sẽ chỉ hôm nay thôi. Tôi ca muốn gặp anh. KBS muốn gặp lại từ đây mãi mãi về sau. Tôi chạy về phòng lấy đồ rồi đi xuống. MN cản tôi. Linda, Hạnh E bình tĩnh nghe cậu chủ nói đi đi Sika, EK muốn nghe nữa quá đủ rồi. EK phải là ưng mà A ta yêu. Anh ta đi xuống kéo tay tôi. Em đừng trẻ con tê này nữa A mệt rồi. Tôi trẻ con sau khi chứng kiến N gì anh làm. Tôi chỉ là ưng thay thế thôi hiểu không? Tôi cười như bị điên. AK nói em là người thay thế. Sao e cứ để sự VC đi xa e mới vui à? Vậy đối versus tôi và cô gái đó anh yêu ai hơn? Linda kéo tay. A thật sự yêu em. Tôi cần câu TAL. A ta thay đổi sắc mặt. Và đối versus A Trinh vẫn mãi là ưng anh yêu. Tôi giật tay. Hãy đảm bảo rằng chúng ta ca gặp lại nhau. Nếu A nghĩ vì đứa con ràng buộc nhau tôi sẽ đi phá thai ngay bây giờ. A ta tát tôi mạnh. Linda kéo tôi lại. Linda, sao e nói NTHT? Tôi gạt NC mắt đi ra. A ta quay mặt vào trong nắm chặt tay. R nói, để cho cô ta đi. Linda, kìa cậu chủ, tôi bảo cho cô ta đi. A ta quát lên. Tôi xách đồ đi ra và thầm hứa KBS quay lại đây nữa. A tát tôi lần thứ hai rồi đấy đồ hèn. Dối versus ân khác thì dịu dàng còn M anh ta tát lần hai R tôi ôm má ngồi trên xe khóc nức nở. N mà tim tôi đau vì cái thứ gọi là tình yêu của kẻ đến sau như tôi. Sự thật A ta ca hề yêu tôi đó chính là lời A ta muốn nói qua cái tát đúng ca, cách chương.